Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như hầm băng. Ly hôn người hối hận chỉ có anh thôi. Hôm nay công ty tôi còn một đống việc đang chờ xử lý, không rảnh đi với anh. Sáng mai 8 rưỡi, gặp ở cửa cục dân chính. Tôi nhíu mày, ly hôn đâu tốn nhiều thời gian, hôm nay đi không được à? Giang Vũ Vi nhìn tôi, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa kiêu ngạo. Lịch trình xuất ngoại của tôi đã xếp đến ngày mai rồi, công ty có việc chồng chất. Anh nghĩ anh vẫn là chồng tôi, muốn hẹn là hẹn được à? Ngày mai cũng vậy, nếu anh đến muộn thì cứ chờ mà xếp hàng dài đi. Tôi nhất thời nghẹn lời, cái gì mà, vẫn là chồng tôi, cho dù có là chồng đi nữa, cũng không phải muốn hẹn là hẹn được. Tuy nhiên, Giang Vũ Vi hôm nay lịch trình đột ngột thay đổi, một ngày trước khi khởi hành quả thật bận rộn như con quay, kiếp trước lẫn kiếp này đều như vậy. Hơn nữa, với thân phận địa vị của cô ta, đã nói đến mức này rồi, cũng không cần thiết phải lừa tôi. Được thôi, vậy thì sáng mai 8 rưỡi, chúng ta gặp nhau ở cửa cục dân chính. Lời vừa dứt, phía sau đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Cạch, một tiếng mở cửa xe bên phía tôi. Giang Vũ Vi liếc tôi một cái, ánh mắt thản nhiên. Sao nào, tài xế riêng của tôi đã đến rồi. Anh còn định ì ra trong xe không chịu xuống à? Xuống xe ư? Ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy như thế này mà xuống xe ư? Tôi mắt trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô lại muốn bỏ tôi lại một mình à? Giang Vũ Vi, cô đúng là quá đáng. Chỗ này gọi xe taxi khó như lên trời, chẳng lẽ cô lại muốn tôi đi bộ về sao? Cô ta phá lệp cười khẩy, tự mình mở cửa xe định chui vào ghế sau. Qua ngày mai chúng ta là hai đường thẳng song song, không ai can thiệp vào ai, tại sao tôi phải đưa một người đàn ông xa lạ về nhà? Trừ khi, anh mở miệng cầu xin tôi, cầu xin cô ta ư, tôi bị lời cô ta chọc tức đến mức suýt bật cười, giật lấy tờ thỏa thuận ly hôn đã ký của cô ta. Xách ba lô của mình lên rồi vỗ mấy cái vào người cô ta. Giang Vũ Vi, đồ đàn bà chết tiệt nhà cô, đúng là chó già giữ thói cũ, vô cớ kiếm chuyện bắt nạt tôi. Kết hôn với cô tôi đúng là thân tâm kiệt quệ, hối hận đến xanh cả ruột gan. Bảo sao Trần Dật Nhiên bao năm nay vẫn không chịu khuất phục trước thủ đoạn cưỡng đoạt của cô. Cái bộ dạng qua cầu rút ván, vô liêm sỉ, vô đạo đức của cô, ai mà chịu nổi. Muốn tôi cầu xin cô ư? Mơ đi, tôi một hơi mắng cho hả hê, hoàn toàn không đợi Giang Vũ Vi kịp phản ứng, vớ lấy điện thoại rồi đẩy cửa xe bước ra, tức tối bỏ đi. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt Giang Vũ Vi chợt đen sầm như đít nồi, hận không thể xông lên đánh gãy chân tôi. Sau này tôi mới hiểu, cả đời này cô ta chưa từng thấy một người ương bướng như tôi. Thân phận, địa vị, thực lực đều kém cô ta xa vạn dặm, nhưng lại chết sống không chịu cúi đầu. Thậm chí còn có gan đối đầu với cô ta. Cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, chiếc xe vụt qua tôi, lập tức bỏ tôi lại đằng xa. Tôi đứng tại chỗ, tức đến thở hổn hển, trong lòng thầm niệm. Chỉ cần qua ngày mai là được, chỉ cần qua ngày mai, tôi sẽ hoàn toàn được giải thoát. Giang Vũ Vi, đồ đàn bà chết tiệt này, đừng hòng khiến tôi phải chịu đựng thêm bất cứ ấm ức nào nữa. May mắn thay, mặc dù nơi đây hẻo lánh hoang vu, nhưng tôi lại cực kỳ may mắn, không tốn nhiều công sức đã có tài xế nhận chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa chui vào xe, tôi lập tức gọi cho Hứa Dật Khang, nghĩ đến cuộc gọi bị Giang Vũ Vi cúp đột ngột vừa rồi. Chắc thằng bạn đang lo lắng như lửa đốt. Cách chương.